Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 532: Nam Minh đế nhất thú. Chẳng lẽ lại cũng là vì tham gia vạn yêu đại hội mà đến? Đại Phong không nhìn một bên Man Man Điểu, ngữ khí hiền lành mà hỏi: Cái gì vạn yêu đại hội? Ta không biết a, ta là thụ sư huynh Lục Nhai nhờ vả. Đến các ngươi cái này đưa một cái hộp gỗ. Hứa Khắc mắt to quay tròn trực truyền, nhìn chằm chằm Đại Phong Điểu nhìn một hồi, giả bộ như một bộ thiên chân vô tà dáng vẻ nói ra: Lục Nhai. Đại Phong Điểu nghẹo đầu, nghĩ một lát, tựa hồ không thể trong đầu tìm tới tên tương ứng đối tượng, có chút quen tai. Chấm ngoặc kép, cái gì hộp gỗ? Cho đại gia ta ngó ngó. Chấm ngoặc kép, nó tùy tiện nói ra. Tốt lắm. Hứa Khắc tựa hồ không chút tâm cơ nào phòng bị giống như, đem một cái đỏ thắm hộp gỗ màu đỏ đem ra. Một cỗ cổ lão, tang thương khí tức chỉ một thoáng trên đó hiện lên. Đây là. Đại Phong Điểu thân thể thoáng chốc run một cái, kém chút không ngừng vững vàng rơi vào trong biển, mà cái kia màu trắng Man Man Điểu đầu tiên là không nhận ra được. Cẩn thận nhìn chằm chằm hộp gỗ đánh giá phiên, qua sau đó không lâu, vừa rồi phát ra tiếng kêu chói tai, toàn thân lông vũ đứng thẳng, tựa hồ nhận lấy cực lớn kích thích, vừa muốn nói cái gì, lại bị Đại Phong Điểu tay mắt lanh lẹ, quạt ra một trận gió, đem ngừng. Ha ha, nguyên lai là vị kia phái tới. Chấm ngoặc kép, thằng nhóc con vội vàng đem nó nhận lấy đi. Muốn là dẫn tới tên khác, có thể sẽ không tốt. Không tiếp tục hỏi trong hộp đồ vật, Đại Phong Điểu lúng túng ho nhẹ âm thanh, liên thanh dặn dò: Được rồi nha. Hứa Khắc mười phần nghe lời, một lần nữa đem hộp gỗ thu vào. Vị này tiền bối, chúng ta đang muốn đi Nam Minh Yêu Sơn, lại tìm không thấy đường đây. Không biết ngươi có thể hay không thuận tiện mang ta tới a? Hắn sau đó mở to hai mắt nhìn, sờ lên cái ót, có chút ngượng ngùng nói ra. Khụ khụ, tiểu gia hỏa, ngươi trước khi ra cửa, trong nhà trưởng bối không có nhắc nhở sao? Cái gì Nam Minh Yêu Sơn? Khó nghe như vậy, muốn gọi Nam Minh Thánh Thú Sơn. Đại Phong ngữ trọng tâm trường dạy dỗ, đối Thánh Thú Sơn như thế bất kính, cũng may mắn ngươi gặp phải ta cái này dễ tính, nếu là gặp phải những cái kia bạo ngược thế hệ, sợ không phải muốn bị tại chỗ bắt được, mở ruột phá bụng, nuốt tâm ăn lá gan. Đại Phong hù dọa nói. Hứa Khắc méo một chút đầu, nghĩ nghĩ, hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng là Tam Gia Gia nói, đến cái này chớ khẩn trương. Thì cùng về đến nhà một dạng, ta nhìn người trong nhà, đều là nói như vậy a. Tam Gia Gia, chấm ngoặc kép, Đại Phong nhất thời sạc ở, muốn nói lại thôi, mà nguyên bản nhìn như kiệt ngao Man Man Điểu, càng là đem đầu co lên, một bộ cái gì cũng không có nghe được bộ dáng. Ha ha, tiểu tử ngươi vui vẻ là được rồi. Cuối cùng, Đại Phong Điểu vẫn là cười khổ, không cần phải nhiều lời nữa. Một đoàn người cùng một chỗ, tiếp tục hướng về cực nam chỗ xuất phát. Một đường lên, Hứa Khắc tự nhiên cũng là trong miệng không ngừng, không ngừng cùng Đại Phong Điểu tìm hiểu tin tức. Tiền bối, người vừa mới nói tới vạn yêu đại hội đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Đại Phong Điểu bản không nguyện ý trả lời, không biết sao không chịu nổi Hứa Khắc dây dưa, sau đó chỉ có thể bất đắc dĩ nhỏ giọng nói ra. Trước đó không lâu, đế nhất đại nhân chiếu cáo thiên hạ, muốn tổ chức vạn yêu đại hội, thiên hạ yêu bầy thú tộc, đều phải phái ra đại biểu, đến đây Nam Minh Thánh Thú Sơn tham gia. Nghe nói việc quan hệ yêu bầy thú tộc sau này sinh tử, tồn vong, mà lại đây cũng là đế nhất đại nhân mấy trăm năm qua lại một lần triệu mở đại hội. Mười phần trọng yếu, thì liền ngày bình thường không hiện hình dấu vết thanh thần long, xích cửu đầu, tử vô thủ chờ đại nhân đều tới. Lần trước lớn như vậy đội hình, vẫn là vạn thú xét xử công khai đế tam. Chấm ngoặc kép, Đại Phong nói đến một nửa, chợt sắc mặt biến hóa, lập tức ngừng. Lý Phàm cùng Hứa Khắc liếc nhau, trong lòng hiểu rõ, xem ra cho dù lấy đế tam mô địa vị, làm hắn cùng nhân loại quần thể sinh ra quá dày đặc tiếp xúc về sau. Hậu quả cũng 10 phần nghiêm trọng, cũng khó trách vô luận là cái này Man Man Điều, vẫn là Đại Phong, đối đế Tam Mô đều là một bộ giữ kín như bưng dáng vẻ. Không khỏi hiển nhiên, trận kia xét xử công khai đối đế Tam Mô thẩm phán không thể thành công. Bằng không, làm Hứa Khắc lấy ra cái kia phía trên có đế Tam Mô phong ấn hộp gỗ về sau, Đại Phong bọn họ liền sẽ không là kiêng kỵ bên trong mang theo biểu hiện sợ hãi. Vòng qua lời này đề, Hứa Khắc lại quấn lấy Đại Phong Điều, hỏi rất nhiều liên quan tới yêu bầy thú tộc tin tức, bao quát bọn họ ngày bình thường nghỉ lại cùng nơi nào, cùng nhân loại ở chung như thế nào, tương lai lại có tính toán gì, lại là làm sao nhìn Ngự Thú Tông. Vừa mới nói sai về sau, Đại Phong Điều cẩn thận rất nhiều, chỉ là có không có, chọn lựa chút dâu ria chủ đề báo cho Hứa Khắc. Cứ như vậy, lại là hơn 10 ngày đi qua. Rốt cục, trong truyền thuyết Nam Minh Thánh Thú Sơn thấy ở xa xa. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy thanh lam giao nhau hải thiên chỗ va chạm. Một tòa cao ngất xuyên thẳng bầu trời hình nón ngọn núi trống rỗng xuất hiện, cứ như vậy đứng sững ở trên mặt biển. Như hải thành phố ảo thị giống như thật không thể tin. Ngọn núi đỉnh đầu, như là đeo vương miện giống như. Có một vòng thật dày trắng noãn tuyết động, tại tuyết động bao trùm đỉnh núi, lờ mờ có thể trông thấy một tòa hùng vĩ thành trì bộ dáng. Lý Phàm mắt sắc, càng là nhìn đến, Nam Minh Thánh Thú Sơn tọa lạc chỗ, vậy mà thành cả tòa Nam Minh Hải Dương biên giới tuyến. Đó là một loại khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả kỳ diệu cảnh tượng. Vô biên vô ngân đại hải, dường như đến nơi đây, chợt im bặt mà dừng. Sẽ đi qua, cũng là như là thâm uyên đồng dạng đen nhánh cảnh tượng. Nam Minh Thánh Thú Sơn, liền như là sáng cùng tối, thực cùng hư giao giới tuyến, sắp hiện ra thực cùng huyễn cảnh phân cắt bỏ, nhìn lấy bị trước mắt mỹ lệ cảnh tượng chấn kinh, ngây người Hứa Khắc, Đại Phong không khỏi có chút đắc ý. Thế nào, chưa thấy qua như thế kỳ cảnh a? Cái gọi là thiên chi nhai, hải chi giác. Thế giới bên cạnh thùy, sinh mệnh nguyên khởi chỗ, chính là chúng ta Nam Minh Thánh Thú Sơn. Đại Phong cũng là cảm thán ngàn vạn, nghe nói trên đời sớm nhất yêu thú, cũng là từ nơi này xuất hiện, tùy theo đi hướng toàn bộ thế giới. Nơi này là tất cả yêu thú trong lòng không thể tiết độc thánh. Địa, người mặc dù là vị kia đại nhân điều động mà đến, nhưng nhân loại thân phận lại không cách nào cải biến. Cho nên chưa hẳn có thể để ngươi đi vào. Khạc khạc, Đại Phong tiền bối nói không sai. Bao quát ngươi cái này tiểu hắc điều. Tuy nhiên cũng là yêu thú thân phận. Lại bị nhân loại thuần hóa. Làm nhân loại cộng sinh linh thú. Cũng không có tư cách tiến vào Thánh Thú Sơn. Một mực không dám lớn tiếng nói chuyện Man Man Điều. Giờ phút này đột nhiên lại tinh thần. Nó phát ra âm thanh quái khiếu. Cũng không đợi Hứa Khắc đáp lại. Thì vẫy cánh, hóa thành một đạo màu trắng lưu quang, thẳng đến nơi xa đỉnh núi mà đi. Hứa Khắc lại là không để bụng, lung lay ở ngực treo một khối ngọc bài. Không có việc gì, trước khi đi Lục Nhai sư huynh nói với ta, chỉ cần gặp phải phiền phức, đưa ra cái này tấm bảng hiệu là được. Lục Nhai sư huynh chắc chắn sẽ không hại ta. Tiểu Thanh, mau cùng phía trên, Đại Phong Điều đang muốn lại khuyên. Lại là chợt nhớ ra cái gì đó. Trong mắt chấn kinh chi sắc càng vượt qua vừa mới cảm ứng được đế Tam Mô khí tức. Bởi vì nó rõ ràng nhìn đến. Vừa rồi tại khối kia ở trước mắt lóe lên một cái rồi biến mất trên ngọc bài. Khắc lấy chỉ có yêu thú mới có thể xem hiểu nhất chữ. Đại Phong Điều cũng cuối cùng nhớ ra. Ở đâu nghe qua Lục Nhai cái tên này. Đó là mười mấy năm trước. Đơn thương độc mã. Lấy nhân loại thân thể, độc thân xâm nhập Thánh Thú Sơn, sau đó lại toàn thân trở ra người kia. Hết chương.